Đào trước sinh xuân, chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm trước không biết có phải hay không là Bắc Đình phong thủy có vấn đề. Vẫn là biểu ca đi một chuyến đột quyết xảy ra điều gì sai lầm. Dù sao từ biểu ca sau khi trở về hắn liền như trước kia không giống nhau lắm. Trước đó bọn hắn coi như không ra khỏi cửa. Hai người cũng không phải thời thời khắc khắc cùng một chỗ. Cơ bản đều là ai làm việc nấy. Bình thường đều là Thẩm trước ở bên trong thư phòng đọc sách. Biểu ca tại ngoại thư phòng xử lý sự vụ. Nhưng từ biểu ca từ đột quyết sau khi trở về. Hắn chỉ cần không phải gặp người ngoài. Liền sẽ bồi tiếp chính mình. Cho dù là hắn đang làm việc công. Đều muốn chính mình đãi tại hắn trong thư phòng. Ngẫu nhiên có người tìm đến hắn. Liền để chính mình đi nội gian đọc sách. Chờ người rời đi sau lại để cho chính mình ra. Hắn đối với mình thư họa cũng bắt đầu chọn 3 lấy 4. Lại còn nói chính mình chữ viết không được nhìn. Nhất định phải nàng lâm chữ của hắn. Này hoàn toàn không giống như là biểu ca có thể làm được ra sự tình. Thẩm trước bởi vì quá chấn kinh đều quên tức giận. Của nàng chữ nơi nào khó coi. Thẩm trước kiếp trước khuê các lúc liền đối thư họa hạ cái hung ác công phu. Về sau đến Tiêu gia. Tiêu gia là võ tướng thế gia. Đối loại sự tình này không am hiểu. Nhưng Tiêu Nghị về sau cho mình mời cái tiên sinh chuyên môn dạy mình luyện chữ. Vị tiên sinh kia là thư pháp đại gia. Hiện tại liền đã rất nổi danh. Hơn 10 năm sau càng là đương thời thứ nhất. Có dạng này danh sư chỉ điểm. Nàng cũng không phải là gỗ mục. Luyện tập cũng tới tâm. Của nàng chữ làm sao khó coi. Thẩm trước càng nghĩ càng giận. Đều không muốn nhìn thấy biểu ca. Mộ Trạm nơi nào nghĩ đến chính mình thuận miệng một câu. Nhường tiểu cô nương tức giận như vậy. Hắn liền tranh thủ nàng ôm vào trong ngực nhẹ hống. Tức giận. Thẩm trước quay đầu không để ý tới hắn. Biểu ca chữ là tốt hơn chính mình nhìn. Có thể đẹp hơn nữa cũng không thể nói mình xấu a. Thẩm trước ủy khuất vô cùng. Thư họa đã là duy nhất nhường nàng cảm thấy. Chính mình không phải quá ngu chứng minh. Mộ Trạm mắt cúi xuống nhìn xem yêu yêu chữ viết. Hắn là nhìn xem nàng lớn lên. Nàng từ nhỏ thư họa bài tập hắn đều đọc qua quá. Yêu yêu chữ viết từ trước đến nay linh động có thừa. Kình đạo không đủ. Này cùng với nàng tuổi còn nhỏ. Lại là nữ tử. Bắp thịt không đến quan. Nhưng là bất quá ngắn ngủi 4 năm. Yêu yêu chữ viết liền đại biến dạng. Trở nên đoan trang vũ mị. Giấu giếm phong mang. Nếu như Mộ Trạm chưa thấy qua Tiêu Nghị chữ. Sẽ chỉ đương nàng những năm này tiến bộ. Có thể hết lần này tới lần khác hắn gặp qua Tiêu Nghị chữ viết. Tiêu Nghị chữ sắc bén sát khí. Phong mang tất lộ. Thô nhìn như hồ cùng yêu yêu hai loại phong cách. Nhưng nhìn kỹ vẫn có thể tìm ra hai người chi tiết chỗ tương tự địa phương. Yêu yêu chữ giống như là chiếu vào Tiêu Nghị chữ lâm qua. Mộ Trạm nói như vậy cũng không sai. Thẩm trước kiếp trước hoàn toàn chính xác lâm quá Tiêu Nghị chữ. Kia là nàng về sau thay mặt Tiêu Nghị xử lý công văn lúc cần. Cũng không phải nói nàng cảm thấy Tiêu Nghị đẹp mắt. Chủ động lâm chữ của hắn. Nàng vẫn cảm thấy Tiêu Nghị chữ xấu. Vậy sẽ nàng lâm Tiêu Nghị chữ viết lúc. Nàng còn thật lo lắng về sau ảnh hưởng tới chính mình. Để cho mình cũng thay đổi xấu. Tiêu Nghị bị nàng tức giận đến không được. Bất đắc dĩ chỉ có thể cùng Thẩm trước thư họa tiên sinh học được một đoạn thời gian. Cuối cùng đem chữ của mình tăng lên tới miễn cưỡng đập vào mắt trình độ. Đây chính là vì gì Thẩm trước cùng Tiêu Nghị chữ tại chi tiết chỗ giống nhau nguyên nhân chính. Nàng nơi nào chính mình liền thay biểu ca thu thập một lần hành lý. Liền để biểu ca mau đưa chính mình tra được lộ tẩy. Cũng là trùng sinh loại sự tình này rất hư vô mờ mịt. Mộ Trạm nhất thời không nghĩ tới mà thôi. Ai biết tiểu nha đầu thế mà có thể có hai đời túc huệ. Mộ Trạm gặp nàng khổ sở đến độ nhanh khóc. Tự biết thất ngôn. Hắn ôm nàng nhẹ nói. Là ta không tốt. Yêu yêu chữ không có chút nào xấu. Ta nói sai lời nói. Thẩm trước buồn buồn hỏi. Biểu ca. Vì cái gì ngươi nhất định phải ta lâm chữ của ngươi? Mộ Trạm biết rõ còn cố hỏi. Yêu yêu hiện tại chữ cùng trước kia không đồng dạng. Là phút cuối cùng dượng tự thiếp sao? Thẩm trước lắc đầu nói. Không có, cha ta chữ lại không tốt nhìn. Ta lâm phải là Vương tiên sinh tự thiếp. Phụ thân chữ cũng không phải không tốt. Liền là chung quy chung củ thôi. Để cho người ta tìm không ra khuyết điểm. Nhưng cũng nói không nên lời ưu điểm gì. Mộ Trạm hỏi, Vương tiên sinh, cái nào Vương tiên sinh? Kinh thành chữ viết thật tốt. Lại họ Vương quá nhiều người. Thẩm trước nói, liền là Vương Kha. Mộ Trạm nhíu mày nói, hắn cũng liền lớn hơn ta 2 tuổi mà thôi. Người gọi hắn tiên sinh. Hắn đột nhiên lại nhớ tới Mộ Tam nói lớn tuổi. Cho nên yêu yêu cũng cảm thấy chính mình niên kỳ quá lớn. Thẩm trước ngẩn ngơ mới nói, thật sao? Nàng kiếp trước gọi quen Vương Kha tiên sinh. Đời này cũng thuận miệng nói. Nàng đều không biết nguyên lai Vương tiên sinh chỉ so với biểu ca đại 2 tuổi. Mộ Trạm ôn nhu dỗ dành nàng nói, chữ của hắn cũng chưa chắc so với ta tốt bao nhiêu. Ngươi cùng lâm chữ của hắn, không bằng học chữ của ta. Mộ Trạm nói lời này cũng là có lực lượng. Tranh chữ của hắn trình độ cùng Vương Kha tương xứng. Chỉ là hắn ở kinh thành làm việc khiêm tốn, lại bị người cố ý chèn ép, mới có thể thanh danh không hiện. Yêu yêu cùng hắn học, còn không bằng cùng chính mình học. Mộ Trạm có chút hối hận. Lúc trước mẫu thân giáo tiểu cô nương thư họa lúc, đã từng hỏi qua chính mình có nguyện ý hay không đương nàng lừa sư. Mộ Trạm chê bé ma nhân tinh quá phiền. Một tiếng cự tuyệt, sớm biết lúc trước nên đương nàng tiên sinh. Thẩm trước không có lên tiếng âm thanh. Biểu ca chữ là không sai, nhưng chính là không hợp nàng mắt duyên. Tựa như kiếp trước nhan gân liễu xương như vậy nổi danh. Vương Hy Chi tự thiếp cũng không ít. Có thể nàng liền thích Lâm Triệu Mạnh Phủ tự thiếp. Dù cho tất cả mọi người nói Triệu Mạnh Phủ chữ tục mị nàng vẫn là thích. Nàng không có chút nào cảm thấy tục. Đây chính là mắt duyên. Lại nói nàng kiếp trước tập viết theo mẫu chữ phút cuối cùng lâu như vậy. Hiện tại đã sớm không cần tập viết theo mẫu chữ. Nàng cũng không muốn cải biến phong cách của mình. Mộ Trạm tâm tư nhạy cảm, hơi chút suy tư liền biết ý nghĩ của hắn. Hắn vừa bực mình vừa buồn cười nói, ngươi đây là chê ta chữ không dễ nhìn. Thẩm trước vội vàng giải thích nói, không phải là không tốt nhìn, liền là không chợp mắt duyên. Mộ Trạm cười khổ, Vương Kha chữ linh động vũ mị, hoàn toàn chính xác lấy nữ hài tử thích. Hắn vuốt vuốt cái trán, ta cho ngươi viết thiếp mời, ngươi chiếu vào ta thiếp mời viết, ta viết ngươi thích phong cách. Thẩm trước không vui nói, thế nhưng là ta hiện tại lại không cần tập viết theo mẫu chữ. Nhưng ta hy vọng yêu yêu có thể cùng ta viết đồng dạng chữ. Mộ Trạm cầm của nàng tay hôn, ngươi cũng cho ta viết phần tự thiếp, ta chiếu vào chữ của ngươi tiến đến được không? Hay chúng ta về sau viết đồng dạng chữ? Thẩm trước vẫn không hiểu vì cái gì biểu ca đối chữ viết cố chấp như thế. Nàng cũng không cho rằng hai người có thể viết ra đồng dạng phong cách chữ. Nàng cùng biểu ca cá tính liền hoàn toàn không giống a. Bất quá nàng cũng không có trực tiếp cự tuyệt. Tốt, đáp ứng là một chuyện. Nàng về sau luyện không luyện lại là một chuyện. Nàng cũng không thấy đến biểu ca sẽ có thời gian lâm chữ của mình thiếp. Nghe qua đem chữ càng luyện càng tốt. Chưa thấy qua càng luyện càng kém. Mộ Trạm cũng biết chính mình việc này làm được có chút quá mức. Có thể hắn liền là không thích yêu yêu trên người có cùng Tiêu Nghị chỗ tương tự. Hắn hôn một cái nàng cái trán. Về sau ngươi muốn học cái gì ta đều dạy ngươi. Mộ Trạm nói được thì làm được. Hắn vừa về đến, cho Thẩm trước kể chuyện lịch sử sách thôi tiên sinh liền không tới. Lại đổi thành mỗi lúc trời tối do hắn đến giảng bài. Điểm ấy Thẩm trước tiếp nhận tốt đẹp. Nàng cùng thôi tiên sinh đến cùng nam nữ hữu biệt. Hắn đến giảng bài, chính mình chỉ có thể nghe, rất ít có thể đặt câu hỏi. Biểu ca cùng chính mình kể chuyện xưa liền không đồng dạng. Tùy tiện nàng hỏi thế nào, biểu ca đều có thể trả lời. Chỉ là như vậy vừa đến, người ở bên ngoài xem ra, đôi này tiểu phu thê cơ hồ là mỗi ngày chán ngấy cùng một chỗ. Đỗ thị cùng trường tôn thị tới tìm Thẩm trước nhiều lần. Mỗi lần thấy được nàng đều là từ thế tử thư phòng ra. Trường tôn thị nhịn không được giễu cợt Thẩm trước nói. Đại tẩu, ngươi cùng đại ca cảm tình thật tốt. Nghĩ không ra Trích Tiên đồng dạng đại ca. Thế mà như thế dính đại tẩu. Đây coi là không tính là già phòng ở lửa cháy. Thẩm trước lườm nàng một chút. Ngươi cùng tam đệ cảm tình không tốt. Trường Tôn Thị khoát tay nói. Chúng ta đều vợ chồng. Còn nói lại sự tình này làm cái gì? Thẩm trước nói. Lão phu lão thê cũng phải có nói chuyện thời gian. Không phải cảm tình liền phai nhạt. Trường Tôn Thị cười ha hả nói. Nhà ta trước kia tử gần nhất sợ là không có thời gian cùng ta làm những thứ này. Thẩm trước cùng Đỗ Thị đều tốt kỳ địa nhìn qua Trường Tôn Thị. Trường Tôn Thị cười không ngừng nói. Ta nghe đại tẩu mà nói. Đem hài tử đều cho hắn mang theo. Hắn mấy ngày nay bị mấy đứa bé làm cho đều nhanh không còn khí lực. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Trường Tôn Thị cũng không biết chính mình mấy cái kia hài tử có uy lực lớn như vậy. Có thể đem chính mình cha ruột làm cho tinh bì lực tẫn. Thẩm trước cũng không kỳ quái. Trẻ nhỏ tinh lực tràn đầy. Nam hài tử càng là. Chờ ngươi nhà hài tử càng nhiều liền biết. Trường Tôn Thị nói. Ta là không thấy được. Chờ bọn hắn đầy 5 tuổi. Ta liền đem bọn hắn đưa đến ngoại viện đi. Nhường vương gia đến dạy bọn họ. Mộ gia dòng dõi nhiều. Nhưng nữ quyến đều không chút bị hài tử dày vò quá. Cũng là bởi vì Trấn Bắc Vương gánh chịu đại bộ phận nuôi trẻ trách nhiệm. Thẩm trước sờ lên cái cằm. Liền cổ đại tiêu chuẩn tới nói. Dượng cũng coi là hảo trượng phu tốt phụ thân rồi. Đại tẩu, chờ thêm xong năm. Ngươi có phải hay không muốn về kinh thành? Đỗ Thị nhỏ giọng hỏi. Thẩm trước nói. Đúng vậy a, nàng có chút không thôi nhìn qua Đỗ Thị cùng Trường Tôn Thị. Về sau chúng ta viết nhiều tin liên hệ. Nàng cũng không có để cho hai người đến kinh thành. Dù là tại hiện đại, nữ nhân có hài tử đều liền sẽ bị hài tử trói lại. Đừng nói là cổ đại. Trường Tôn Thị cùng Đỗ Thị đồng thời đỏ cả vành mắt. Không nói đối thẩm trước ỷ lại không thôi Đỗ Thị. Liền là Trường Tôn Thị đều không nỡ đại tẩu rời đi. Trường Tôn Thị nói, tẩu tử, ngươi cùng đại ca có thể trở về liền trở lại đi. Kinh thành nhiều vất vả. Chúng ta người một nhà cùng một chỗ tốt bao nhiêu. Thẩm trước thẩm nghĩ, nàng cùng biểu ca sớm muộn muốn về Bắc Đình. Dù sao Dượng luôn có muốn cùng triều đình đối lập vào cái ngày đó. Vậy sẽ bọn hắn liền không thể ở kinh thành. Nhưng ở cái kia trước đó, nàng muốn trước tiên đem thẩm gia thu xếp tốt. Không thể dính líu chính mình nhà mẹ đẻ. Bắc Đình mùa đông so kinh thành lạnh nhiều. Từ tháng 10 hạ trận tuyết rơi đầu tiên sau, cơ hồ toàn bộ mùa đông tuyết đều không từng đứt đoạn. Có đôi khi có thể liên tiếp hạ 5-6 ngày. Lại thời điểm này mọi người cũng không thể đều ở nhà không ra khỏi cửa. Nhất định phải đi ra ngoài xẻng tuyết. Không phải đường liền bị tuyết ngăn chặn. Nóc nhà cũng nhất định phải ngày ngày xẻng tuyết. Không phải liền xem như gạch ngói đỉnh cũng phải bị áp sập. Thẩm trước ngồi tại phía trước cửa sổ, nhìn xem sảnh tuyết hạ nhân, rốt cuộc minh bạch vì sao lúc trước lập triều lúc hoàng đế không sắc phong thân tử vì Trấn Bắc Vương, mà là nhường nghĩa tử đến đây, loại lạnh lẽo như thế địa phương, lại không có hiện đại khoa học kỹ thuật đương ỷ vào. Tới đây chẳng khác nào nửa xung quân, Mộ Trạm nói, người nói như vậy cũng không sai, lúc trước tiên tổ tới đây chẳng khác nào nửa xung quân. Lúc ấy thái tử người yếu nhiều bệnh, thái tôn tuổi còn nhỏ, thái tổ mấy cái thân tử phần lớn không nên thân, cường thế nhất liền là cái này nghĩa tử. Nếu như không đem nghĩa tử xung quân đến mặt phía bắc nghèo khổ chi địa, chờ hắn chết về sau, thiên hạ liền muốn đổi tên đổi họ. Thẩm trước nói, coi như lúc ấy xung quân cũng không làm nên chuyện gì. Bây giờ không phải là như thường muốn đổi tên đổi họ. Thẩm trước không cảm thấy đời thứ nhất Trấn Bắc Vương có xoán vị tâm tư. Nếu là hắn nếu như mà có, chờ thái tổ băng hà lúc đó, hắn hoàn toàn có thể lấy mà thay vào. Bất quá hắn không có. Hắn phía dưới hậu đại ngược lại là một mực dã tâm bừng bừng. Cái này cũng khó trách. Những này Trấn Bắc Vương từ nhỏ ở nghèo khổ chi địa lớn lên. Đãi kế thừa vương vị lúc vào kinh thành thụ phong. Cảm nhận được kinh thành phồn hoa sau. Trong lòng làm sao có thể xuống dốc kém. Nếu là gặp lại một đôi lời nói lạnh nhạt. Bọn hắn không nghịch phản mới là lạ. Mộ Trạm nghe được bật cười. Yêu yêu làm sao đáng yêu như thế? Thẩm Trước ngửa đầu bất mãn nhìn xem biểu ca. Ta nói đến không đúng sao? Mộ Trạm gật đầu. Yêu yêu nói đúng. Thẩm Trước lúc này mới đổi giận thành vui. Hai người tại Bắc Đình qua hết năm. Lại chờ thời tiết thoáng trở nên ấm áp. Trên đường tuyết động bắt đầu hòa tan. Liền chuẩn bị hồi kinh. Bọn hắn cũng nhất định phải trở về. Thẩm Thanh đã viết mấy phong thư thúc hai người nhanh lên trở lại kinh thành. Trấn Bắc Vương vỗ nhẹ nhi tử bả vai nói. Trở về thật tốt cùng ngươi nhạc phụ nói chuyện. Một khi có chuyện gì, liền mang theo hắn trở về. Mộ Trạm vuốt cằm nói. Ta sẽ tùy cơ ứng biến. Không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn cũng không muốn từ bỏ kinh thành cơ nghiệp đi thẳng một mạch. Mộ gia căn cơ tại Bắc Đình. Hắn căn cơ ở kinh thành. Tựa như yêu yêu nói. Cho dù là soán vị tạo phản. Bọn hắn cũng không thể làm chim đầu đàn. Một khi bị ấn lên phản tặc danh nghĩa. Tương lai nghĩ xoay người liền khó khăn. Nếu có thể. Mộ Trạm vẫn là muốn đổi cái càng ôn hòa phương thức. Có lẽ lục hoàng tử liền là cái đột phá khẩu. Mộ Trạm cùng Thẩm Trước đến Bắc Đình lúc nhẹ xe giản từ. Chờ rời đi Bắc Đình lúc Mộ Trạm thậm chí cũng không đánh lấy Mộ Vương phủ thân phận ra ngoài. Vẫn là lấy thương đội danh nghĩa hồi kinh. Hai người lúc đến có Trấn Bắc Vương làm bạn. Lấy hắn vương gia thân phận tự nhiên có thể mang đủ thị vệ hộ vệ. Hồi kinh lúc Trấn Bắc Vương không tại. Mộ Trạm thân là thế tử. Nếu như mang theo rất nhiều thị vệ hồi kinh. Khó tránh khỏi sẽ bị có ý bắt được người tay cầm. Tại triều đình công kích Trấn Bắc Vương có phản tâm. Mộ Trạm một là vì an toàn cân nhắc. Thứ hai cũng không muốn nhiều gây phiền toái. Liền để người hầu lấy thương đội danh nghĩa hộ tống hai người hồi kinh. Thẩm Trước có trước đó kinh nghiệm. Lần này hồi kinh cảm giác so trước đó thoải mái hơn. Lần trước đi ra ngoài. Còn có Dượng cùng Mộ Tuân nhìn xem. Nàng còn có chút câu nệ. Lần này liền nàng cùng biểu ca hai người. Nàng có thể tùy tâm sở dục làm một chuyện gì. Thẩm Trước ngồi tại rộng rãi xe bò bên trong. Nhìn xem đã hình thành thì không thay đổi quan đạo. Nàng nghiêng đầu hiếu kỳ hỏi Mộ Trạm. Biểu ca, thương đội cũng có thể đi quan đạo sao? Quan đạo không phải vẻn vẹn cho quan viên đi sao? Mộ Trạm nói. Quy củ là như thế định. Nhưng tự mình làm chút cải biến. Cũng sẽ không có người biết. Thẩm Trước nghĩ cũng phải. Hiện tại có tiền liền quan đều có thể mua. Đi quan đạo đây tính toán là cái gì đại sự? Mộ Trạm vỗ nhẹ Thẩm Trước vai. Ngủ một hồi. Một hồi ta dẫn ngươi đi cưỡi ngựa. Thẩm Trước sáng sớm hôm nay liền dậy. Buổi sáng kỵ nửa canh giờ ngựa. Này lại dùng qua ăn chưa cũng có chút choáng choáng buồn ngủ. Nàng thuận theo nằm xuống. Mộ Trạm thay nàng đắp lên chăn mỏng. Vỗ nhẹ lưng của nàng. Thời gian qua một lát, Thẩm Trước hô hấp liền đều đều. Mộ Trạm đợi nàng ngủ sau, mới bắt đầu nhìn vừa mới đưa đến trong tay mình tin tức. Bởi vì Thẩm Trước phản đối, hắn rất ít trên ngựa xử lý công vụ. Bất quá những tin tức này là kinh thành vừa đưa tới. Mộ Trạm muốn trước tiên xử lý. Hắn giải khai quyển thứ nhất ống, nhìn thấy phía trên chữ lúc không khỏi lông mày cau lại. Tiêu Nghị muốn lấy vợ rồi. Lấy Mộ Trạm đối Tiêu Nghị đề phòng trình độ. Hắn ước gì Tiêu Nghị sớm một chút thành thân. Nhưng cưới bình thường thế gia nữ tử cùng cưới thái tử chi nữ vẫn là có khác biệt. Hắn đây là toàn tâm toàn ý nâng đỡ thái tử rồi. Mộ Trạm cười khẽ. Vậy liền nhìn xem cuối cùng hai người ai thắng ai thua. Cách chương.